Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 725. Bỉ Bỉ Đông Triệu Kiến. Canh 1, thấy Tuyết Kha công chúa như vậy thương tâm khổ sở, Lý Vô Ngạo tâm cũng là mọc lên một chút không đành lòng. Nhưng nghĩ tới đây là mình và Thiên Nhận Tuyết Sở ước định sự tình, thay đổi không được, cũng chỉ được khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Diệp Linh Linh sẽ bị Tiểu Vũ đánh ngất xỉu Tuyết Kha công chúa ôm vào trong ngực. Linh Linh, đợi lát nữa Tuyết Kha công chúa tỉnh lại, ngươi muốn hào hào thoải mái nàng. Ân, liền nói cho nàng biết, ta hiện tại sở làm sự tình, về sau sẽ biết, giải thích với nàng. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía tư sắc diễm lệ, dáng người yểu điệu Diệp Linh Linh, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Diệp Linh Linh khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn là lại gật đầu, bằng lòng tới. Trải qua phen này tiểu nhạc đệm sau đó, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái tiếp tục tại Vũ Hồn Điện tổng bộ, như hoa như đồ tiến hành. Có Lý Vô Ngạo vị này 75 cấp hồn thánh dẫn đội, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội hôm nay lại lấy được thắng liên tiếp thành tích. Chưa trận đấu kết thúc sau đó, A Ly, Bạch Trầm Hương hai nữ nhân thu xếp ổn thỏa Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội học viên sau đó, liền mại bước liên tục hướng phía Lý Vô Ngạo nơi đây đã đi tới. Hôm nay trận đấu, A Ly trợ giúp Lam Điện Phách Vương Long Học Viện chiến đội, ngoại trừ đang đối mặt Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội cái kia một hồi chủ động chịu thua ở ngoài, kỳ tha mấy trận đấu cũng đều lấy được thắng lợi. Cửu Vĩ Yêu Hồ A Ly ở trong sân phấn khích biểu hiện, càng là đưa tới Vũ Hồn Điện cao tầng cùng quảng đại hồn sư khán giả chú ý. Sau trận đấu liền có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn tiếp cận A Ly. Đáng tiếc A Ly con mắt cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp là dẫn Bạch Trầm Hương trở về Lý Vô Ngạo bên người. Thấy chúng nữ đều đã tề tụ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, dẫn chúng nữ muốn đi ra Vũ Hồn Điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng, đi ra ngoài du ngoạn một. Nhưng không nghĩ, phía sau một hồi dòng người cuồn cuộn, truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân của Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ lấy làm kỳ chi, xoay người nhìn, đã thấy Bỉ Bỉ Đông nữ nhân giáo hoàng, cư nhiên dẫn một đám mạo mỹ như hoa tuổi trẻ là nữ nhân. Mỹ khuôn mặt treo nhẹ nhàng tiếu ý, chậm rãi đã đi tới, còn tưởng rằng là Bỉ Bỉ Đông muốn mượn đường mà qua Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, liền xa nhau trái phải hai bên, nhường ra một lối đi. Ai biết, Bỉ Bỉ Đông cũng không có theo con đường này đi ra, mà là đi thẳng tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mang theo khắp người hương thơm khí độ. Bỉ Bỉ Đông một đôi thu thủy đôi mắt sáng, hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo tuấn tú thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đến từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội thiếu niên. Lý Vô Ngạo: đúng vậy, có thể hay không theo bản miệng một tự? Bỉ Bỉ Đông dung mạo minh diễm, thanh âm trong suốt tịnh lệ, giống như tiên âm, cứ như vậy đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt nhẹ giọng nói chuyện. Mặc dù Lý Vô Ngạo bình sinh duyệt nữ vô số, nhưng là kỳ quái mọc lên một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ân, đây chính là Bỉ Bỉ Đông ở lâu giáo hoàng địa vị cao, lâu dài dưỡng thành một loại khí thế, thông tục một điểm, chính là nữ hoàng khí thế. Thấy Bỉ Bỉ Đông cư nhiên chủ động mời chính mình tự thoại, Lý Vô Ngạo đầu tiên là sửng sờ một chút, chợt mỉm cười, muốn bằng lòng, lại bỗng nhiên cảm giác được bên hông căng thẳng, một con tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ nhẹ nhàng bóp ở hông của mình. Lý Vô Ngạo cúi đầu nhìn một cái, vừa lúc thấy Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, các loại chờ nữ nhân nhìn về phía mình lo lắng vô cùng nhãn thần. Ân, vào giờ phút này Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân, bởi đeo Lý Vô Ngạo làm dây mũ che ở mặt Dung, vì vậy Bỉ Bỉ Đông trong khoảng thời gian ngắn không có nhận ra hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn xem Lam Ngân, Hoán Khê, các loại chờ nữ nhân, lại nhìn trước mặt dù bận vẫn ung dung địa chính đang chờ đợi cùng với chính mình trả lời Bỉ Bỉ Đông nữ nhân giáo hoàng, hơi trầm ngâm một. Lý Vô Ngạo đầu tiên là hướng về phía trung nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, mọi người yên tâm đi, giáo hoàng miện đại khái là thấy ta ở võ hồn thao túng gặp một vài vấn đề, muốn cùng ta hảo hảo giao lưu một phen, chỉ đạo một, hai, đây, ân, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta mã sẽ trở lại. Dứt lời, Lý Vô Ngạo nhãn thần ý bảo trung nữ yên tâm, liền đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nhẹ giọng nói ra, nếu là giáo hoàng miện tự mình mời, tiểu tử nào có cự tuyệt lý lẽ, mang ta đi đi, chỉ là, ta có thật nhiều lão, bằng hữu ở chỗ này, sợ rằng không được bao lâu thời gian, yên tâm, không lãng phí ngươi bao lâu thời gian, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cười nói, xoay người, tay trái cầm quyền trượng, tay trái nắm cả quần dài, dẫn đầu đi tới. Lý Vô Ngạo cùng rất nhiều thị nữ thì là cất bước cùng. Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại chờ nữ nhân thì là trở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội khu nghỉ ngơi, kiên trì đợi. Đương nhiên, mặc dù Lý Vô Ngạo nói không cần lo lắng, các nàng tâm vẫn là lo lắng không gì sánh được. Đi qua rất nhiều lối đi nhỏ cùng quẹo vào, đi ngang qua vài tòa bạch thạch cầu cùng một cái phủ kín hoa tươi tĩnh mịch tiểu viện, Lý Vô Ngạo đã bị Bỉ Bỉ Đông đưa vào nàng thường thường đọc sách trong thư phòng. Các ngươi đều đi đi, không có ta phân phó, không cho phép tiến đến. Bỉ Bỉ Đông xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía rất nhiều thị nữ, nhẹ giọng nói, phải, giáo hoàng miện. Những thứ này thị nữ đều là vội vã bằng lòng một tiếng, khom người lui ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền nhẹ nhàng bước liên tục, ngồi ở mềm mại sofa. Lý Vô Ngạo cất bước đi theo, ở Bỉ Bỉ Đông tọa đi trong nháy mắt đó, hắn chính là theo ngồi đi. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo thân thể cùng Bỉ Bỉ Đông linh lung kiều thân thể còn cách một chút khoảng cách. Mặc dù như thế, từ Bỉ Bỉ Đông thân tản ra nữ nhân thành thục yếu ớt mùi thơm của cơ thể, liền toàn bộ mà truyền vào Lý Vô Ngạo trong lỗ mũi. Thơm quá, thật là mê người. Lý Vô Ngạo hít mũi một cái, ở tâm lý thấp giọng tán dương. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, vươn tuyết bạch oánh nhuận mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay giáo hoàng quyền trượng chi rực rỡ bảo thạch, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, lá gan của ngươi rất lớn đây. Ho khan khục, cảm tạ giáo hoàng miện khích lệ. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, tiếp tục ngồi ngay thẳng, một chút cũng chưa thức dậy ý tứ. Ân, dám cùng Bỉ Bỉ Đông vị này nữ nhân giáo hoàng ngồi chung ở cùng một cái ghế salon. Lý Vô Ngạo cũng là người thứ nhất thấy Lý Vô Ngạo tiếp tục mặt dày mày dạn cùng mình ngồi ở cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú hơi nhíu, muốn tức giận, thế nhưng nghĩ cùng hôm nay đem Lý Vô Ngạo mướn vào mục đích, nàng chỉ phải cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ giọng hừ nói, Lý Vô Ngạo, ngươi cũng đã biết, bản miện hôm nay đưa ngươi chiêu tiến đến, là muốn ngươi làm cái gì sao? Nghe Bỉ Bỉ Đông thoại ngữ, Lý Vô Ngạo không có trả lời ngay, mà là nhỏ bé meo suy nghĩ mâu, nhìn phía trước mặt dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đây, cũng là đôi mắt đẹp hơi một meo, cùng Lý Vô Ngạo đối diện cùng một chỗ, bất đồng chính là Lý Vô Ngạo trong đôi mắt còn rất nhiều kinh diễm tham rồi, Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt thì làm mãn hàm lấy băng lạnh ý. Chuyện hay của tháng.